hôm qua trẫm đã cố ý sai người ở Nam Uyển thả mấy con mãnh thú ra. Hai ngươi vào săn bản, dễ dàng lọt vào sự tấn công của thú dữ. Theo ý trẫm, tốt nhất hai ngươi đừng tham dò. Cách chương.